Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trước khi tan làm buổi chiều, Liêu Kinh Vũ đang phê duyệt văn kiện. Thư ký trưởng Trần Biến Sán lại lần nữa bước vào văn phòng, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. Thị trưởng Liêu, việc ngài bảo tôi để ý đã có đột phá lớn rồi. Nhìn về mặt hưng phấn của Trần Biến Sán, Liêu Kinh Vũ có chút ngạc nhiên hỏi: nhanh vậy sao? Vâng, hiệu suất lần này cao đến mức tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó Trần Minh Sán kể lại những chuyện anh ta gặp phải chiều nay. Sau khi Trần Minh Sán rời khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, anh ta đã giao phần lớn công việc cho cấp dưới, còn bản thân thì đích thân lên mạng đăng nhập vào hộp thư thị trường để xem các email tố cáo trong thời gian gần đây. Điều thực sự thu hút sự chú ý của Trần Minh Sán là một tài liệu do một cư dân mạng có tên Bảy Thượng Tám Hạ gửi đến vào trưa nay. Sau khi đọc xong tài liệu tố cáo này, Trần Minh Sán đã trợn tròn mắt. Đây là một tài liệu tố cáo nhắm vào các bệnh viện lớn trong khu vực nội thành thành phố Lộc Minh. Trong tài liệu tố cáo này, người tố cáo với tư cách là một nhân viên bán thiết bị y tế trình bày những khuất tất trong quá trình mua sắm thiết bị y tế, mua sắm thuốc men và bán hàng của hơn chục bệnh viện lớn ở thành phố Lộc Minh. Những khuất tất này liên quan đến rất nhiều người và ở cấp bậc rất cao, khiến Trần Minh Sán vô cùng bất ngờ. Sau đó, Trần Minh Sán trực tiếp lấy danh nghĩa Liêu Kinh Vũ gửi email cho người tố cáo, hỏi xem có thể gặp mặt trực tiếp để nói chuyện được hay không. Người tố cáo do dự một lúc rồi nói có thể gặp, nhưng địa điểm hẹn phải do anh ta chọn và chỉ có Liêu Kinh Vũ được đích thân đến, không được mang theo bất kỳ ai, đồng thời phải tuyệt đối giữ bí mật thân phận cho anh ta, vì anh ta lo sợ nếu thân phận bị lộ sẽ không có chỗ chôn thân. Trần Minh Sán đương nhiên nói rằng không có vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ nghe Trần Minh Sán kể xong toàn bộ quá trình cũng có chút chấn động. Anh ta không chút do dự nói: được, không vấn đề gì. Tối nay tôi sẽ đích thân gặp người này. Tôi đã nghe nói từ lâu về những khuất tất trong ngành thiết bị y tế và dược phẩm, vấn đề tham nhũng nghiêm trọng đến mức đáng kinh sợ, nhưng chưa bao giờ được tận tai nghe những thông tin cụ thể. Lần này tôi sẽ có dịp được chứng kiến và tìm hiểu xem những khuất tất ấy nghiêm trọng đến mức nào. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ tràn đầy mong đợi về cuộc gặp gỡ tối nay với cư dân mạng có tên Bảy Thượng Tám Hạ. 7 giờ tối, Liêu Kinh Vũ nhận được email từ đối phương, nói rằng Liêu Kinh Vũ phải lái xe đến ngã tư đường Hoài An và phố Thanh Viên ở thành phố Lộc Minh. Sau khi nhận được email, Liêu Kinh Vũ lập tức tự lái xe rời khỏi khuôn viên chính quyền thành phố, đến ngã tư đường Hoài An và phố Thanh Viên, tấp vào lề đường và bật đèn khẩn cấp. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ lại nhận được email từ đối phương, yêu cầu Liêu Kinh Vũ lái xe quay lại theo đường cũ đến ngã tư đường Hoài An và đường Hồng Kỳ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy thì có thể làm theo lời đối phương. Từ hai chỉ thị liên tiếp này của đối phương, Liêu Kinh Vũ cảm thấy đây là một người vô cùng thận trọng. Điều này cũng tương đồng với biệt danh Bảy Thượng Tám Hạ của cư dân mạng này. Rõ ràng người tố cáo này tuy đã gửi thông tin tố cáo vào hòm thư thị trường của mình, nhưng tâm trạng của anh ta vẫn Bảy Thượng Tám Hạ, vô cùng hoang mang lo sợ. Liêu Kinh Vũ cảm nhận được rằng người tố cáo này chắc chắn là một người có lương tri, nhưng anh ta cũng lo ngại về những thông tin mình đã tiết lộ. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhíu mày, bởi vì anh ta chợt nhận thấy rằng trong khoảng thời gian từ khi anh ta xuất phát từ khuôn viên chính quyền thành phố cho đến khi anh ta quay lại theo đường cũ, luôn có một chiếc xe hơi màu đỏ hiệu Gridwin M4 bám theo phía sau một cách chậm rãi. Anh ta lái nhanh thì đối phương cũng nhanh, anh ta lái chậm thì đối phương cũng chậm. Mặc dù trình độ theo dõi của đối phương không tệ, nhưng Liêu Kinh Vũ là ai chứ? Nếu không phải là đối thủ chính trị, lẽ nào là do những người mà mình từng đắc tội phái sát thủ đến? Nhưng lại không giống. Nếu sát thủ muốn ra tay với mình, kỹ thuật theo dõi của đối phương tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Không thể chỉ dùng một chiếc xe để theo dõi, ít nhất phải có từ 3 chiếc xe trở lên luân phiên theo dõi để đảm bảo việc theo dõi khó bị phát hiện nhất, sau đó tìm thời cơ ra tay tốt nhất chứ. Nếu không phải hai khả năng trên, vậy thì rốt cuộc là ai phái người theo dõi mình đây? Trong lòng nảy ra ý nghĩ này, Liêu Kinh Vũ quyết tâm cắt đuôi đối phương. Đến khi người theo dõi đi theo lộ tuyến của Liêu Kinh Vũ để truy đuổi, thì đã sớm không tìm thấy bóng dáng chiếc xe của Liêu Kinh Vũ đâu. Bởi vì đoạn đường mà Liêu Kinh Vũ vừa đi có nhiều ngã rẽ, chỗ ngoặt không ít, cho nên nếu đối phương không bám sát thì rất dễ mất dấu. Bất lực, người lái xe theo dõi chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Anh Vương, thật xin lỗi, chúng tôi theo dõi nửa ngày lại để mất dấu Liêu Kinh Vũ đổi, hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Nhưng anh Vương, tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Bình thường Liêu Kinh Vũ ra ngoài đều có tài xế lái xe, nhưng hôm nay Liêu Kinh Vũ lại tự mình lái xe ra ngoài. Tôi đoán hôm nay Liêu Kinh Vũ có thể là đi gặp ai đó. Ở đầu dây bên kia, anh Vương này có vẻ không vui lắm, phàn nàn vài câu rồi mới nói: Liêu Kinh Vũ có phát hiện các cậu đang theo dõi không? Nếu các cậu đánh rắn động cỏ thì các cậu coi như hại tôi rồi đấy. Không không, anh Vương cứ yên tâm, việc theo dõi của chúng tôi tuyệt đối là đẳng cấp chuyên nghiệp. Chúng tôi thà để mất dấu chứ tuyệt đối không để lộ thân phận, điểm này anh đã dặn dò trước rồi. Được, tôi biết rồi, ngày mai các cậu tiếp tục theo dõi. Dạo này là thời kỳ nhạy cảm, phải giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, ngày mai khi theo dõi, các cậu phải đổi xe khác, đừng để hắn phát hiện. Anh Vương cứ yên tâm, điểm này chúng tôi tuyệt đối chuyên nghiệp, cùng một chiếc xe tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Cúp điện thoại, Vương Ca trầm ngâm giây lát, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Lão Tiết, làm phiền anh một chuyện, nhờ anh giúp tôi sử dụng hệ thống thiên nhãn của Cục Công an thành phố Lộc Bình để theo dõi một chiếc xe đó rốt cuộc đã đi đâu. Ở đầu dây bên kia, đội trưởng Tiết tỏ ra hơi do dự. Cái này, anh Vương, sử dụng hệ thống thiên nhãn rất phiền phức, phải để phó cục trưởng của chúng tôi biết. Lão Tiết, nếu không phiền thì tôi không tìm anh rồi. Anh giúp lão Cao tôi đi, chuyện này đối với lão Cao tôi rất quan trọng. Tôi nghe nói cháu gái anh sắp tốt nghiệp trường y rồi, chỉ cần chuyện này anh giúp tôi thành công, chuyện của cháu gái anh cứ giao cho tôi. Các bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố Lộc Bình nó cứ việc chọn, cho dù là đi bệnh viện tỉnh tôi cũng giúp anh lo liệu. Khi nói những lời này, Vương Ca tràn đầy tự tin, dường như trong hệ thống y tế căn bản không có chuyện gì mà anh ta không làm được. Lão Tiết nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, gật đầu nói: Nếu anh Vương đã nói đến nước này rồi thì tôi không giúp thì không có nghĩa khí, chuyện này giao cho tôi. Anh biết biển số xe chứ, và chiếc xe này mất dấu cuối cùng ở đâu và thời gian nào? Vương Ca liền báo biển số xe của Liêu Kinh Vũ. Lão Tiết nghe thấy biển số xe của Liêu Kinh Vũ thì ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì anh ta nhớ hình như biển số xe này rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Ngay sau đó, anh ta lập tức sử dụng quyền hạn của phó đội trưởng điều tra đoạn phim giám sát ở ngã tư đường Huệ An và đường Bình An, xem xét theo mốc thời gian, rất nhanh đã khóa được biển số xe của Liêu Kinh Vũ. Sau đó anh ta sử dụng hệ thống giám sát thiên nhãn khóa chặt chiếc xe, cuối cùng phát hiện chiếc xe đó dừng ở một quán trà phía bắc ngã tư đường Dụ Hòa và đường Thông Thiên. Đợi đến khi đội trưởng Tiết nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi xe thì lập tức trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, thảo nào tôi thấy biển số xe này quen thế, hóa ra xe này là xe riêng mà thị trưởng Liêu thường dùng. Vương Thiên Châu này lại đi giám sát thị trưởng Liêu, tên này không phải là đang tự tìm đường chết đấy à? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Lão Tiết cuối cùng vẫn nói cho Vương Thiên Triều biết địa điểm dừng chân. Trong điện thoại, anh ta còn nói Vương Thiên Triều: Anh Vương, người anh muốn theo dõi là thị trưởng Liêu. Đội trưởng Tiết có chút kinh hồn bạt vía. Vương Thiên Triều khẽ gật đầu: Lão Tiết, giúp tôi giữ bí mật, anh cứ yên tâm, tất cả những người giúp tôi đều sẽ ghi nhớ ân tình này. Trên mặt đội trưởng Tiết lộ vẻ cay đắng, một khi anh ta đã lên con thuyền giặc này rồi, muốn xuống là không thể. Nghĩ đến đây, anh ta nói: Anh Vương, thị trưởng Liêu và một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi đang gặp nhau ở trước cửa một quán trà trên đường Thông Thiên. Vương Thiên Triều nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Lão Tiết, phiền anh giúp tôi sao chép đoạn video này, tôi cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Lão Tiết lập tức tỏ vẻ khó xử. Vương Thiên Triều trấn an: Lão Tiết, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì bất lợi cho thị trưởng Liêu đâu, tôi chỉ muốn biết ông ta đang làm gì thôi. Lão Tiết bất đắc dĩ đành sao chép video rồi gửi cho Vương Thiên Triều. Sau khi xem xong, Vương Thiên Triều lập tức bắt tay vào hành động. Trước cửa quán trà, sau một hồi liên lạc, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng thấy một người đàn ông đeo kính râm tiến về phía mình. Thị trưởng Liêu, tôi là Thất Thượng Bát Hạ, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Liêu Kinh Vũ nhìn người đàn ông đeo kính đầm trước mặt. Người này chạc tuổi 30, cao khoảng 1m76, mặc đồ vest đen, khoác áo măng tô đen, đi giày da đen, trông chẳng khác nào một đại ca xã hội đen. Chỉ là trên mặt vẫn còn mang theo một chút căng thẳng, một chút sợ hãi. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, đi theo người đàn ông này vào quán trà, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi cúi đầu im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên có chút ngột ngạt. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ phá vỡ sự im lặng, cười nói: Thất Thượng Bát Hạ, tôi đã xem email của anh gửi. Tôi cho rằng nếu những vấn đề anh liệt kê trong email là thật, thì điều đó chứng tỏ tham nhũng trong lĩnh vực y tế của Lộc Minh đã đạt đến mức độ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên tôi rất coi trọng chuyện này. Tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi chi tiết những gì anh biết. Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Thị trưởng Liêu, nói thật, lý do tôi gửi email tố cáo đến hộp thư thị trưởng của anh ban đầu chỉ là xuất phát từ trách nhiệm xã hội của một công dân, chỉ xuất phát từ sự hiểu biết của tôi về ngành này. Tôi hy vọng lãnh đạo biết được những góc khuất trong lĩnh vực y tế của thành phố Lộc Minh, như bán thiết bị y tế và thuốc men. Tôi hy vọng những thông tin tố cáo này của tôi có thể khiến lãnh đạo coi trọng lĩnh vực y tế, đặc biệt là khi tôi thấy anh đích thân đi điều tra vụ việc các bệnh viện lừa đảo ở Tân Đông Hợp. Tôi cảm thấy anh sẽ sẵn lòng tìm hiểu về nội tình trong lĩnh vực này. Nghe người đàn ông nói một loạt, vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên trịnh trọng, khẽ gật đầu nói: Được, anh hãy nói chi tiết cho tôi nghe đi. À, trước khi anh nói, tôi muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Tôi có thể ghi âm lại những lời anh nói không? Bởi vì tôi muốn sử dụng những thông tin nội bộ này làm căn cứ để chỉnh đốn lĩnh vực y tế của thành phố Lộc Minh. Nếu anh đồng ý, tôi có thể sử dụng chức năng xử lý âm thanh trong khi ghi âm để thay đổi giọng nói của anh, khiến người ngoài không thể phân biệt được, từ đó bảo vệ sự riêng tư cá nhân của anh. Tuy nhiên, anh cũng có thể hoàn toàn giữ bí mật thông tin cá nhân của mình. Nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn ghi âm, người đàn ông lập tức nhíu mày. Nhưng khi nghe những lời anh nói phía sau, vẻ mặt của hắn lại giãn ra. Về cơ bản, anh ta đã nhận ra rằng Liêu Kinh Vũ rất quan tâm đến người tố cáo như mình. Người đàn ông hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu: Được, vậy anh ghi âm đi. Liêu Kinh Vũ lúc này mới lấy một chiếc máy ghi âm từ trong túi xách ra, đặt giữa hai người, ghi âm trước một đoạn lời nói của mình trước mặt người đàn ông, sau đó khởi động chức năng biến đổi giọng nói, phát lại để người đàn ông xác nhận giọng nói của mình đã trở nên hoàn toàn khác biệt sau khi xử lý. Lúc này mới trở lại máy ghi âm, đồng thời trực tiếp khởi động chức năng biến đổi giọng nói. Sau đó Liêu Kinh Vũ hỏi: Bây giờ anh có thể nói chuyện cẩn thận với tôi về những thông tin anh biết. Thấy thị trưởng Liêu này rất có trọng vấn đề, người đàn ông quyết định chia sẻ kinh nghiệm hơn 10 năm làm trong ngành bán thuốc và thiết bị y tế để nói rõ những góc khuất của lĩnh vực này. Ông ta kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta vào làm tại một tập đoàn dược phẩm nước ngoài lớn. Trước khi chính thức làm việc, công ty tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn nhưng tốn kém, nội dung trọng tâm không phải chuyên môn y học mà là cách bán thuốc với yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Theo lời anh ta, cốt lõi của đào tạo là hướng dẫn cách mở đường để thuốc của công ty được đưa vào bệnh viện. Muốn làm được điều đó phải thông suốt nhiều khâu then chốt như khoa lâm sàng, khoa dược, hội đồng thuốc và điều trị, trưởng khoa dược, viện trưởng hoặc phó viện trưởng phụ trách dược. Nhân viên bán hàng phải xây dựng quan hệ với các nhân vật chủ chốt, từ trưởng khoa lâm sàng đến lãnh đạo bệnh viện để họ ủng hộ trong hội đồng xét duyệt. Chỉ cần sai sót ở bất kỳ khâu nào thì toàn bộ nỗ lực sẽ thất bại, thuốc sẽ không thể vào được bệnh viện. Nghe người đàn ông kể, Liêu Kinh Vũ ngày càng hứng thú với yêu cầu nó đó thông suốt các khâu trong bệnh viện. Người đàn ông trình bày quy trình thực tế mà các trình dược viên thường áp dụng. Bước đầu tiên là tiếp cận khoa lâm sàng và trưởng khoa. Việc này rất khó vì bác sĩ coi trọng danh tiếng và tính chuyên nghiệp, không dễ bị mua chuộc. Trình dược viên phải mất nhiều tháng xây dựng niềm tin, quan sát thói quen và hoàn cảnh của đối phương, sau đó mới dần tiếp cận bằng những món quà nhỏ hợp lý. Bước thứ hai, khi đã có được sự tin tưởng của trưởng khoa, trình dược viên đưa tài liệu thuốc để xem xét. Đây cũng là lúc biểu hiện thành ý, thường kèm theo khoản phí thẩm định tài liệu, số tiền tùy quy mô bệnh viện từ vài nghìn đến hàng chục nghìn. Khi hai bước trên hoàn tất, bước thứ ba là đàm phán công khai. Hai bên thẳng thắn trao đổi về chi phí, quan hệ công chúng trước khi thuốc vào bệnh viện và tỷ lệ hoa hồng bán thuốc, mặc cả cho đến khi đạt được thỏa thuận chung, đồng thời Trình Dực Viên cũng tìm cách trục lợi cho bản thân. Sau khi thông suốt khâu trưởng khoa, Trình Dực Viên tiếp tục áp dụng cách tương tự để mở đường từ các cấp cao hơn như trưởng khoa dược, viện trưởng hoặc phó viện trưởng phụ trách dược, từng bước hoàn thiện hồ sơ để thuốc được hội đồng thuốc và điều trị thông qua. Để đạt mục đích, họ không chỉ đưa tiền mà còn dùng nhiều hình thức hối lộ tinh vi nhằm đúng sở thích và nhu cầu của từng lãnh đạo, như tặng quà đắt tiền, đáp ứng thú vui cá nhân, thậm chí giúp con cái du học. Mức ích lợi được phân chia theo cấp bậc, càng lên cao thì khoản nhận càng lớn, cho thấy bức tranh tham nhũng và lợi ích nhóm nghiêm trọng trong quá trình đưa thuốc vào bệnh viện. Liệu Kinh Vũ nghi ngờ liệu hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện có thực sự giám sát chặt chẽ hay không, và việc phê duyệt có dễ dàng như vậy không? Người đàn ông giải thích rằng hội đồng này gồm nhiều thành phần như lãnh đạo bệnh viện, nhân viên y tế, dược, điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tài vụ và đại diện người lao động. Tuy nhiên trên thực tế, khi Trình Dược Viên đã làm tốt công tác với các nhân viên then chốt, đặc biệt là viện trưởng hoặc phó viện trưởng phụ trách chuyên môn, lại có trưởng khoa đứng đắc ủng hộ, thì quá trình xét duyệt hầu như không gặp trở ngại. Những quy tắc ngầm này đều được các thành viên hội đồng ngầm hiểu. Theo lời huấn luyện nội bộ, hội đồng thuốc và điều trị phần lớn chỉ mang tính hình thức, trở thành một dạng tập thể chịu trách nhiệm thay, giúp hợp thức hóa quyết định. Chỉ cần có người quan trọng nói giúp trong hội đồng, thuốc mới gần như chắc chắn được thông qua. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ vừa chua chát vừa tò mò hơn, liền tiếp tục hỏi về cách thức chi trả hoa hồng cho bác sĩ. Khi Liêu Kinh Vũ hỏi về cách trả hoa hồng cho bác sĩ, người đàn ông cho biết mỗi bác sĩ có cách nhận khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hẹn gặp ở quán trà hoặc quán ăn, sau đó đưa hoa hồng trực tiếp bằng tiền mặt, coi như cách làm công khai trong ngành. Ngoài ra còn ba hình thức chi trả hoa hồng chính. Thứ nhất là tặng vật phẩm có giá trị tương đương tiền hoa hồng như thẻ xăng, thẻ mua sắm, phiếu massage, quà theo mùa. Hình thức này thường áp dụng cho bác sĩ kê đơn ít hoặc những người cảm thấy nhận tiền mặt dễ áy náy về đạo đức nghề nghiệp. Thứ hai là trả trực tiếp bằng tiền mặt. Bác sĩ thường tránh nhận qua chuyển khoản ngân hàng vì dễ bị ủy ban kiểm tra kỷ luật hoặc cơ quan điều tra phát hiện, nên giao tiền mặt là an toàn nhất cho cả hai bên. Thứ ba là hình thức kín đáo hơn, thông qua tài trợ các hoạt động học thuật hoặc du lịch, chủ yếu dành cho bác sĩ VIP, chuyên gia đầu ngành hoặc trưởng khoa có quyền lực và kê đơn số lượng lớn. Dưới danh nghĩa tài trợ chính thức, một phần kinh phí được dùng trong hoạt động học thuật, phần còn lại thực chất là hoa hồng. Cách này rất khó bị phát hiện và dễ giải trình khi bị kiểm tra. Người đàn ông cũng giải thích nguyên nhân giá thuốc luôn cao. Sau khi thuốc vào bệnh viện, nhiều bác sĩ kê đơn theo lợi ích cá nhân để nhận hoa hồng, ưu tiên thuốc đắt tiền thay vì thuốc phù hợp cho bệnh nhân. Mỗi tháng đầu, đại diện dược phẩm sẽ chi trả hoa hồng cho bác sĩ dựa trên doanh số thuốc đã kê. Nghe những tiết lộ này, Liêu Kinh Vũ vô cùng sửng sốt và bàng hoàng trước quy mô và mức độ nghiêm trọng của những bí mật ngành y tế. Người đàn ông đưa ra ví dụ cụ thể về hoa hồng thuốc kháng sinh. Mức hoa hồng có thể lên tới khoảng 50% giá thuốc. Vì giá thuốc kháng sinh trong bệnh viện thường 40 đến 50 tệ một hộp, bác sĩ kê mỗi hộp có thể nhận khoảng 20 tệ hoa hồng. Nếu mỗi ngày kê cho 20 bệnh nhân, bác sĩ có thể thu 400 tệ trên ngày. Đương tiền hoa hồng kháng sinh mỗi tháng đã lên tới khoảng 12.000 tệ. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ hiểu ra nguyên nhân lạm dụng thuốc kháng sinh tràn lan thật kinh người. Sau đó, Liêu Kinh Vũ đặt nghi vấn về thân phận của đối phương, là quản lý cao cấp từng làm đại diện dược cho một tập đoàn dược phẩm nước ngoài lớn, vốn luôn tuyên bố có hệ thống tài chính nghiêm ngặt và không cho phép trả hoa hồng bác sĩ. Ông thắc mắc làm sao họ vẫn có thể chi hoa hồng. Người kia thẳng thắn khẳng định, không trả hoa hồng thì thuốc dù tốt cũng không bán được, bác sĩ sẽ không kê đơn, doanh số không đạt thì đại diện dược bị loại bỏ. Các công ty dược nước ngoài bên ngoài tuân thủ pháp luật, ký các quy định đạo đức và trách nhiệm pháp lý với hành vi cá nhân của đại diện dược. Trên thực tế, họ ngầm để nhân viên lách luật chi hoa hồng, bộ phận tài chính làm ngơ. Khi có sự cố bị điều tra, doanh nghiệp sẽ phủ nhận, đổ trách nhiệm cho cá nhân đại diện dược, khiến cơ quan chức năng cũng khó xử lý được công ty nước ngoài. Khi Liêu Kinh Vũ hỏi cụ thể về cách lách luật, địa phương giải thích rằng phương thức phổ biến nhất là thông qua thanh toán cá nhân. Trình dược viên được công ty cấp hạn mức chi phí hàng tháng, ví dụ 15.000 tệ, có thể hợp thức hóa bằng các hóa đơn như ăn uống, hội họp. Sau khi nhận tiền thanh toán từ công ty, họ sẽ trích phần lớn khoảng 80% để trả hoa hồng cho bác sĩ. Nếu số tiền hoa hồng vượt quá hạn mức cá nhân, trình dịch viên sẽ xin thêm từ quản lý trực tiếp, rồi trình lên cấp cao hơn. Sau khi được chấp thuận, khoản tiền này sẽ được duyệt dưới danh nghĩa tổ chức hội nghị hoặc tài trợ học thuật. Quản lý trực tiếp sẽ đứng ra làm hóa đơn giả để rút tiền mặt chi hoa hồng. Như vậy bề ngoài doanh nghiệp nước ngoài không trực tiếp trả hoa hồng, sổ sách tài chính vẫn hợp lệ, còn thực chất toàn bộ hệ thống đều ngầm hiểu và vận hành trơn tru. Cơ chế quản lý của doanh nghiệp nước ngoài được tổ chức theo chuỗi thẳng đứng, từ trình dược viên đến các cấp quản lý và lãnh đạo cao nhất đều có thể biết chuyện hoa hồng. Tuy nhiên khi xảy ra sự cố, họ sẽ cắt đứt từng mắt xích, để trách nhiệm xuống các nhân cấp dưới để bảo vệ cấp trên và công ty. Đây được xem là quy tắc sinh tồn, giúp doanh nghiệp nước ngoài tránh rủi ro pháp lý. Liêu Kinh Vũ nhận ra mức độ dè mặt đen tim và sự xảo quyệt của các doanh nghiệp này, gần như không thể chống lại bằng cách thông thường. Tuy vậy, anh cũng thắc mắc liệu toàn bộ nhân viên đều chỉ có thể sống trong sợ hãi và làm vật hy sinh hay không. Địa phương thừa nhận rủi ro và thu nhập luôn song hành, nên nhiều người vẫn lao vào, nhưng ngay cả trình dược viên cấp thấp cũng không hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển cục diện. Nghe đến đây, Liêu Quỳnh Vũ bắt đầu tỏ ra hứng thú. Người đàn ông kể rằng, sau khi mới vào công ty không lâu, anh ta từng bị cấp trên đầy trách nhiệm, từ đó trở nên cảnh giác hơn. Mỗi lần trao đổi về chi phí với lãnh đạo, anh đều ghi âm để tự bảo vệ, vì nếu có sự cố thì cấp trên sẽ đổ hết lỗi cho cấp dưới. Sau này anh mới biết, đây là cách làm phổ biến trong các doanh nghiệp nước ngoài. Nhân viên kinh doanh thường ghi âm khi bàn chuyện chi phí, làm giả sổ sách hay thậm chí lúc đưa hoa hồng cho bác sĩ nhằm giữ bằng chứng phòng thân. Muốn tồn tại và phát triển, trình dược viên phải dựa vào một lãnh đạo đáng tin. Khi được coi là người của mình, họ sẽ được cấp nguồn tài chính lớn, tham gia sâu hơn vào các hoạt động phi pháp như rửa tiền, đổi lại là lợi nhuận cao. Cấp dưới làm càng nhiều việc nhạy cảm thì càng có lợi ích, và nếu bị bộ phận kiểm toán phát hiện, lãnh đạo cũng sẽ tìm cách che chở, vì bảo vệ cấp dưới chính là bảo vệ chính mình. Đối phương thẳng thắn so sánh môi trường doanh nghiệp nước ngoài với quan trường, đều đầy đấu đá quyền lực, tàn khốc và không kém phần đẫm máu. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không phản bác được, thừa nhận lời này nói có lý. Tuy nhiên, anh ta liền đặt câu hỏi trọng tâm, với những hành vi như vậy, tại sao công ty ở thành phố Lộc Minh lại không bị cơ quan công thương hay thuế vụ phát hiện vấn đề trong quá trình kiểm toán? Hay chẳng lẽ các cơ quan này dễ bị qua mặt đến thế? Câu hỏi đánh trúng cốt lõi, khiến đối phương im lặng chưa dám nói tiếp. Trước câu hỏi trọng tâm của Liêu Kinh Vũ, đối phương im lặng khá lâu rồi thẳng thừng thừa nhận. Nguyên nhân cốt lõi khiến các doanh nghiệp dược nước ngoài dám ngang nhiên làm sai là do sự buông lỏng quản lý, không có những hành động của các cơ quan chức năng thành phố Lộc Minh, đặc biệt là các bộ phận công thương, thuế vụ và ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Theo người đàn ông, công ty GLSK nơi mình làm việc đã giải quyết xong nhiều lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan này, nên nếu có động tĩnh thanh tra là lập tức nhận được tin báo trước. Người đàn ông đưa ra ví dụ cụ thể. Trong một đợt kiểm tra liên ngành vài năm trước, máy tính của giám đốc khu vực bị niêm phong tại chỗ. Nếu điều tra đến cùng, chi nhánh công ty tại Lộc Bình chắc chắn sụp đổ, vì trong máy lưu giữ rất nhiều bằng chứng trốn thuế, hối lộ quan chức, lãnh đạo bệnh viện và các cơ quan quản lý. Thế nhưng chiếc máy lại được chuộc về với giá 800.000 tệ. Hồ sơ niêm phong chỉ mang tính hình thức và vụ việc nhanh chóng bị cho qua. Người đàn ông khẳng định những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần. Thậm chí mỗi khi có thanh tra công khai hay bí mật từ các cơ quan như Ủy ban kỷ luật, công thương, thuế vụ hay y tế, doanh nghiệp đều biết trước vì đã bôi trơn từ trên xuống dưới. Nhờ quen thuộc với luật sinh tồn ở Trung Quốc, các doanh nghiệp nước ngoài có thể ung dung kê cao gối ngủ. Nghe xong, cơn phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ dần lắng xuống. Dù căm ghét các hành vi kinh doanh phi pháp của doanh nghiệp nước ngoài, anh buộc phải thừa nhận rằng tại Lộc Minh, tình trạng tham nhũng trong cơ quan quản lý như công thương, thuế vụ là vô cùng nghiêm trọng. Việc doanh nghiệp dám làm sai không chỉ do lòng tham của họ, mà còn bắt nguồn từ sự thiếu trách nhiệm, thậm chí đồng lõa của hệ thống giám sát và đội ngũ cán bộ quản lý. Nghĩ đến đây, đôi mắt Liêu Kinh Vũ hơi nhau lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Liêu Kinh Vũ đã hạ quyết tâm, đợi đến khi thu xếp được thời gian, nhất định phải trình đốn nghiêm khắc cục công thương, thuế vụ và ủy ban sức khỏe kế hoạch hóa gia đình của thành phố Lộc Minh, nhất định phải dùng chế độ quản lý và giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lực của những bộ phận này bị nhốt trong lồng chế độ, tuyệt đối không để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Trong lúc Liêu Kinh Vũ nghe báo cáo tình hình từ chỗ người đàn ông tại văn phòng ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình thành phố Lộc Minh, Vương Thiên Triều, chủ nhiệm ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình, vẫn chưa tan làm. đang cao có xem đi xem lại đoạn video ghi lại cảnh Liêu Kinh Vũ gặp gỡ người đàn ông mà ông ta lấy được từ đội trưởng Tiết của Cục Công an thành phố. Đối với Liêu Kinh Vũ, ông ta đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nhưng về thân phận của người đàn ông, người đã được ngụy trang sơ sài thì nhất thời ông ta không thể nhớ ra. Nhưng ông ta hoàn toàn có thể khẳng định người này ông ta chắc chắn đã gặp, hình như là người của một công ty dược phẩm nào đó. Nhưng cụ thể là công ty nào thì ông ta không nhớ được. Thế là Vương Thiên Triều trước tiên chụp lại màn hình video có người đàn ông, sau đó gửi ảnh chụp màn hình cho các giám đốc khu vực của một vài công ty dược phẩm ở Lộc Minh để họ nhận diện xem người đàn ông trong ảnh chụp màn hình là ai. Khoảng hơn 10 phút sau, Vương Thiên Triều nhận được tin Tạ Tân Hải, giám đốc khu vực của công ty GLSK đến từ Hoa Kỳ, lo lắng nói: "Chủ nhiệm Vương, người trong ảnh chụp màn hình là Nhạc Thành Thiên, tổng giám đốc khu vực của công ty chúng tôi, có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Nghe Tạ Tân Hải trả lời, Vương Thiên Triều lập tức giận tím mặt, nghiến răng nói: "Tôi nói anh Tạ, Vương Thiên Triều đối với công ty GLSK của các anh có thể coi là rất chiêu cố đấy chứ. Rất nhiều việc của các anh ở thành phố Lộc Minh tôi đều bỏ qua cho các anh đấy. Tại sao các anh lại muốn tìm cách hãm hại tôi?" Nghe đến đây, Tạ Tân Hải càng thêm bất an, vội vàng nói: "Chủ nhiệm Vương, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngài có thể giải thích cho tôi một chút được không?" Vương Thiên Triều giận dữ nói: "Anh Tạ, tôi có thể nói rõ cho anh biết. Bây giờ thị trưởng Liêu đang tìm cách chỉnh tôi, điều tra tôi. Mà ngay tối này, cái gã Nạc Thành Thiên của công ty các anh lại lén lút gặp Liêu Kinh Vũ trong một quán trà. Anh chắc có thể tưởng tượng được họ gặp nhau để bàn chuyện gì chứ?" Tạ Tân Hải nghe vậy thì mồ hôi trên trán lập tức rơi xuống như mưa, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này mà lén lút gặp Liêu Kinh Vũ thì dù dùng ngón chân anh ta cũng có thể nghĩ ra Nhạc Thành Thiên định làm gì. Lúc này Vương Thiên Triều nghiến răng nói: "Anh Tạ, tôi xin trịnh trọng nhắc nhở anh một điều. Mặc dù Liêu Kinh Vũ luôn muốn điều tra tôi, nhưng bối cảnh của tôi anh biết đấy. Dù tôi có bị điều tra ra vấn đề gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Cùng lắm thì tôi mất cái chức quan này thôi. Nhưng nếu thực sự vì cái gã Nhạc này của công ty các anh mà khiến tôi mất chức, thì tôi có thể nói rõ cho anh biết. Đến lúc đó tôi sẽ chỉnh trích công ty các anh. Rất nhiều điểm yếu của công ty các anh nằm trong tay tôi đấy. Tôi biết rõ mọi hoạt động bán hàng trái phép của công ty các anh. Vương Thiên Triều tôi bình thường còn là một người khá dễ nói chuyện. Nhưng các anh đừng chọc giận tôi. Nếu không thì tôi sẽ khiến công ty các anh phải hối hận. Ít nhất tôi có thể khiến anh, Tạ Tân Hải, chết không có chỗ chôn. Mong các anh tự lo liệu. Trong vòng một tiếng đồng hồ tôi phải có kết quả thỏa đáng." Nói xong, Vương Thiên Triều lập tức cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Tạ Tân Hải thực sự có chút lo lắng, sợ hãi. Anh ta biết Vương Thiên Triều tuy vừa nói nhẹ nhàng, nhưng ý uy hiếp nồng đậm trong giọng nói thì quá rõ ràng. Hơn nữa anh ta quả thực biết bối cảnh của Vương Thiên Triều. Dù Vương Thiên Triều có bị Liêu Kinh Vũ chỉnh ngã, nhưng nếu Vương Thiên Triều thực sự muốn chỉnh công ty họ thì vẫn dễ như ăn kẹo, bởi vì người ta có bối cảnh mà. Hơn nữa còn là bối cảnh trời long đất lở. Phải làm sao? Phải làm sao? Nhất thời Tạ Tân Hải nóng như ngồi trên đống lửa. Sau một hồi suy nghĩ, Tạ Tân Hải cuối cùng vẫn gọi điện cho Ngụy An Khang, giám đốc khu vực Hoa Nam của công ty GLSK. Sau đó kể lại chuyện Nhạc Thành Thiên gặp Liêu Kinh Vũ, rồi kể lại thái độ của Vương Thiên Triều. Kể xong, Tạ Tân Hải cười khổ: "Tổng giám đốc Ngụy, anh xem chuyện này phải làm thế nào?" Đầu dây bên kia, giám đốc Ngụy hơi trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói: "Thế này đi, cậu tìm đối tác làm ăn bên giới xã hội đen của công ty chúng ta, bảo bọn chúng gọi cho Nhạc Thành Thiên, nói với hắn rằng nếu hắn dám tiết lộ bí mật của công ty thì sẽ giết cả hắn lẫn cả nhà hắn. Tôi tin rằng Nhạc Thành Thiên đã biết rõ chuyện của công ty, thì hắn cũng biết rằng nếu hắn dám tiết lộ, công ty sẵn sàng bỏ ra cả 100-200 vạn để mua cái mạng hắn. Đối với đám xã hội đen, 1 triệu tệ giết người chỉ là chuyện nhỏ thôi." Tạ Tân Hải cười khổ, khẽ gật đầu: "Được, tôi sẽ sắp xếp ngay." Nói xong, Tạ Tân Hải không vội cúp máy mà liếc nhìn phần mềm ghi âm trên điện thoại, xác nhận nó đang hoạt động bình thường rồi mới cúp. Đối với Tạ Tân Hải, chuyện quan trọng như vậy hắn không dám tự quyết định, mà chỉ thị của lãnh đạo cấp trên thì hắn phải nghe theo. Cho nên lúc này để tự bảo vệ mình, hắn phải luôn giữ bằng chứng, tránh bị đẩy ra làm dê tí thần vào thời điểm then chốt. Cúp máy xong, Tạ Tấn Hải lại lấy điện thoại ra để sắp xếp công việc. Trong quán trà lúc này, Nhạc Thành Thiên đang vô cùng lo lắng, đã kể gần hết những thông tin nội bộ trong lĩnh vực dược phẩm cho Liêu Kinh Vũ. Uống một ngụm trà, Liêu Kinh Vũ hỏi: "Anh Nhạc, vấn đề trong lĩnh vực dược phẩm nghiêm trọng như vậy, vậy còn trong lĩnh vực thiết bị y tế thì sao? Lĩnh vực này có khá hơn không?" "Thị trưởng Liêu, ngài đoán sai rồi. Tôi nói thật với ngài, vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực thiết bị y tế còn nghiêm trọng hơn cả lĩnh vực dược phẩm nữa. Những bí mật đen tối bên trong nếu phơi bày ra chắc chắn sẽ khiến ngài phải kinh ngạc." Nói đến đây, chính Nhạc Thành Thiên cũng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn từng làm cả dược phẩm lẫn thiết bị y tế, cho nên hắn hiểu rất rõ những bí mật bên trong. Nhìn sắc mặt của Nhạc Thành Thiên, lòng Liêu Kinh Vũ cũng trùng xuống. Anh biết rằng có lẽ những bí mật đen tối trong lĩnh vực thiết bị y tế còn nghiêm trọng hơn cả lĩnh vực dược phẩm. Lúc này, Nhạc Thành Thiên lên tiếng: "Thị trưởng có biết không, trong lĩnh vực dược phẩm, tuy nhiều hãng dược thích dùng thuốc giá cao nhưng ít nhất vẫn có khoảng 30-40% thuốc do các nhà sản xuất trong nước sản xuất được. Dù hơn 90% thuốc do các nhà máy dược trong nước sản xuất là thuốc cơ bản, nhưng dù sao thì phần lớn lợi nhuận vẫn ở lại trong nước. Nhưng trong lĩnh vực thiết bị y tế, thị phần của thiết bị y tế sản xuất trong nước tại các bệnh viện cỡ vừa và lớn trong nước chưa đến 10%. Ngài có biết tại sao không?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Câu nói đầu tiên của Nhạc Thành Thiên đã khơi gợi sự hứng thú mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên lúc này, điện thoại Nhạc Thành Thiên đột nhiên reo lên. Nhạc Thành Thiên lấy điện thoại ra xem, thấy là một số quen thuộc, nhưng số điện thoại này thường chỉ có hắn hoặc công ty chủ động gọi cho đối phương. Hai bên đã thỏa thuận từ trước rằng đối phương không được chủ động gọi cho hắn hoặc công ty trong điều kiện bình thường, bởi vì đối phương là một phần tử độc lập trong giới xã hội đen của thành phố Lộc Minh. Với thân phận là một quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài, dù họ thường phải nhớ đến những phần tử xã hội đen này để giải quyết một số việc, nhưng họ vẫn cố gắng giữ khoảng cách với những người này. Nhưng lần này đối phương lại chủ động gọi cho hắn, lẽ nào có chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Thành Thiên có chút khó xử nhìn Liêu Kinh Vũ. "Thị trưởng Liêu, tôi có một cuộc điện thoại có lẽ phải nghe ạ." "Anh nghe đi, tôi chờ." Nhạc Thành Thiên thấy vậy liền đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa rồi mới bắt máy, chậm rãi hỏi: "Alo, ai vậy?" Lúc này, trong điện thoại vang lên một giọng nói âm u. "Sao, Tổng Giám Đốc Nhạc, ngay cả giọng của Kim Mao Tôn tôi cũng không nhận ra sao. Tôi vẫn còn nhớ lần trước anh đã sai tôi đánh gãy chân của một đại diện dược phẩm của một nhà máy dược trong nước đấy." Nghe đối phương nhắc đến chuyện này, Nhạc Thành Thiên biết mình không thể giả vờ được nữa, bèn thản nhiên nói: "Anh có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, giọng của Kim Mao Tôn mang theo vài phần sát khí nồng đậm: "Kim Mao Tôn, tôi nghe nói anh đang ở trong quán trà với thị trưởng thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ. Nếu tôi đoán không sai thì anh đang muốn nói với anh ta một số bí mật của công ty phải không?" Kim Mao Tôn vừa dứt lời, hô hấp của Nhạc Thành Thiên lập tức trở nên gấp gáp, nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì. Lúc này, Kim Mao Tôn lạnh lùng nói: "Nhạc Thành Thiên, phong cách làm việc của công ty anh nên biết rõ. Tôi nói thẳng với anh, nếu anh dám tiết lộ bí mật của công ty cho Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là những bí mật nhạy cảm, công ty sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn thây. Thủ đoạn của Kim Mao Tôn tôi anh cũng nên biết. Tôi không chỉ giết anh, mà nếu công ty trả giá đủ cao, tôi sẽ giết cả nhà anh. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh lập tức rời khỏi quán trà. Vị trí tôi đang đứng có thể nhìn thấy cổng quán trà. Nếu anh rời đi và nói rõ với tôi những gì anh đã nói về Liêu Kinh Vũ, tôi sẽ không động đến anh. Nhưng nếu anh cố chấp không nghe thì hãy chờ tôi động thủ đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh ngay đâu. Đến lúc đó tôi sẽ treo anh lên rồi dùng dao cắt từng miếng thịt trên người anh xuống, để anh nếm thử cảm giác của cực hình lăng trì thời xưa." Kim Mao Tôn vừa dứt lời liền cười đầy hiểm độc: "Nhạc Thành Thiên, anh chỉ có 3 phút để suy nghĩ thôi đấy. Nếu trong vòng 3 phút mà tôi không thấy anh bước ra khỏi quán trà này thì cứ chờ bị lăng trì đi. Anh biết đấy, trên đời này không có chuyện gì mà Mao Kim Tôn này không dám làm đâu." Nói xong, Mao Kim Tôn cúp điện thoại. Nghe tiếng tút kéo dài từ điện thoại, sắc mặt Nhạc Thành Thiên tái mét, tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo. Là một giám đốc khu vực của công ty GLSK và đã hợp tác nhiều lần với Kim Mao Tôn, Anh ta hiểu rất rõ tính cách của Kim Mao Tôn. Gã này thuộc loại sói độc trong giới xã hội đen, tuy rất coi trọng đạo đức kinh doanh, tiền trao cháo múc, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Nếu hợp tác thì gã là một đối tác tốt, nhưng nếu trở thành kẻ địch thì gã chính là ác mộng, bởi vì dưới tay gã ít nhất có mười mấy mạng người. Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Trong khoảnh khắc, Nhạc Thành Thiên đứng ngay tại chỗ, cầm điện thoại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này anh ta thực sự do dự, rốt cuộc có nên tiếp tục phơi bày những thông tin nội bộ cho Liêu Kinh Vũ hay không? Nếu tiếp tục phơi bày, e rằng một khi anh ta rời khỏi quán trà này, Kim Mao Tôn có thể sẽ ra tay với anh. Đến lúc đó, e rằng anh ta sẽ chết không có chỗ chôn. Điều quan trọng nhất là nếu anh ta không rời đi, rất có thể sẽ liên lụy đến gia đình mình. Kim Mao Tôn là kẻ nói được làm được. Những điều thực sự khiến Nhạc Thành Thiên cảm thấy kinh hãi là Kim Mao Tôn lại biết nơi anh ta gặp Liêu Kinh Vũ. Đây mới là điều khiến anh ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Nhạc Thành Thiên tin rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn không thể tiết lộ thông tin về cuộc gặp gỡ của mình, vì thì rất có thể là đối phương đã theo dõi Liêu Kinh Vũ hoặc theo dõi mình mới phát hiện ra anh ta đến đây. Từ đầu đến cuối, tuy Liêu Kinh Vũ cách Nhạc Thành Thiên một khoảng, nhưng thính giác của Liêu Kinh Vũ vẫn rất tốt, vẫn cũng là một người giỏi quan sát. Hắn đã từ những đoạn đối thoại rời rạc nghe được và từ biểu cảm của Nhạc Thành Thiên mà nhận ra rằng Nhạc Thành Thiên rất có thể đã bị thế lực bên ngoài đe dọa và giờ đang tiến thoái lưỡng nan. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Nhạc Thành Thiên nói: "Anh bạn, nếu tôi đoán không sai thì anh đã bị ai đó đe dọa rồi phải không?" Nhạc Thành Thiên chỉ có thể khổ sở gật đầu. "Đối phương muốn tôi phải rời khỏi quán trà trong vòng 3 phút, nếu không thì không chỉ giết tôi mà còn giết cả gia đình tôi nữa. Thị trưởng Liêu, ngài nói tôi phải làm sao đây?" Liêu Kinh Vũ cười: "Nếu tôi đoán không sai thì đối phương hẳn là người quen của anh." Nhạc Thành Thiên lại ngạc nhiên, anh ta không ngờ khả năng phân tích suy luận của Liêu Kinh Vũ lại lợi hại đến vậy. Tuy nhiên, anh ta cũng hiểu rằng Liêu Kinh Vũ có thể trở thành thị trưởng ở mức độ trẻ tuổi như vậy thì chắc chắn không phải là người tầm thường. "Đúng vậy, tôi quen hắn. Biệt danh của hắn là Kim Mao Tôn, tên thật là Tôn Khải Sinh, là trùm xã hội đen ở thành phố Lộc Minh." Nhạc Thành Thiên khổ sở nói. Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Nếu anh quen hắn thì tốt rồi. Nếu anh tin tưởng tôi, anh có thể cho tôi biết thêm thông tin chi tiết về hắn. Tôi sẽ lập tức phái người của Cục Công an bắt hắn trong thời gian ngắn nhất. Trước khi hắn bị bắt, anh có thể luôn ở bên tôi đảm bảo an toàn cho anh. Và trong một thời gian dài sau này, tôi sẽ cho Cục Công an phái người bảo vệ an toàn cho anh và gia đình. Anh có yêu cầu gì khác có thể nói với tôi, nhưng tôi hy vọng anh có thể tiết lộ thêm thông tin nội bộ cho tôi, bởi vì tôi đã cảm nhận được từ những thông tin mà anh tiết lộ trước đó rằng có những vấn đề tham nhũng nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế của thành phố Lộc Minh, thậm chí là trong lĩnh vực công thương và thuế vụ. Và để trình đốn những lĩnh vực này, tôi cần những bằng chứng xác thực và thông tin đầy đủ." Nhạc Thành Thiên hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu nói: "Được, thị trưởng Liêu, tôi tin ngài. Cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết thôi sao. Nếu có thể dùng cái chết của tôi để đổi lấy một cuộc đại cách mạng trong lĩnh vực y tế của Lộc Minh, để nhiều người dân hơn có thể sử dụng thuốc và thiết bị y tế giá rẻ, thì tôi, Nhạc Thành Thiên, dù chết cũng cam lòng." Nói đến đây, Nhạc Thành Thiên đột nhiên cảm thấy như một tráng sĩ sắp ra pháp trường. Nhưng với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp đại học y trọng điểm, với tư cách là một sinh viên đại học từng có lý tưởng và hoài bão, sau hơn 10 năm tôi luyện trong sự nghiệp tại doanh nghiệp nước ngoài, cuối cùng anh ta quyết định dùng cách phơi bày nội tình để chuộc lại những sai lầm mà mình đã gây ra. Dù lương ở doanh nghiệp nước ngoài có cao đến đâu, anh ta vẫn không thể tìm thấy cảm giác thuộc về mình, luôn cảm thấy lương tâm mình chưa bao giờ được yên ổn. Đúng lúc này, điện thoại của Nhạc Thành Thiên lại reo lên. Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Nhạc Thành Thiên dù vừa hạ quyết tâm từ chối yêu cầu của đối phương, nhưng lúc này sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt. Bởi lẽ anh ta đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn tàn độc của Kim Mao Tôn. Nỗi sợ hãi đối với tên xã hội đen kiểu sói đơn độc này đã ăn sâu vào xương tủy. Bàn tay cầm điện thoại của anh ta lại run rẩy. Liêu Kinh Vũ thấy vậy mỉm cười nói: "Anh đang rất lo lắng đấy. Bây giờ anh có thể nói với hắn rằng anh đang có việc quan trọng ở quán trà này, lát nữa sẽ ra ngoài, và nói với hắn rằng anh sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật công ty nào cho tôi. Bây giờ chúng ta phải tìm cách trì hoãn thời gian, chỉ có như vậy tôi mới có thể sắp xếp những việc tiếp theo." Nhạc Thành Thiên nhanh chóng bắt máy, nó là ý của Liêu Kinh Vũ. Kim Bảo Tôn dĩ nhiên tức giận bác bỏ và thề thốt đe dọa rằng nếu anh không ra ngoài nhanh chóng thì cứ chờ chết đi. Kết quả là Nhạc Thành Thiên trực tiếp cúp máy. Điều này khiến Kim Bảo Tôn có chút bực bội. Mặc dù hắn bây giờ có thể xác định rằng Nhạc Thành Thiên rất có thể đang ở cùng Liêu Kinh Vũ, thậm chí hắn đang cách quán trà không quá 100m theo đường thẳng, nhưng Kim Bảo Tôn lại không dám có đó, bởi vì hắn là một con sói đơn độc rất lão luyện. Hắn biết rằng những người như hắn nếu không phạm vào Liêu Kinh Vũ, loại con lớn này thì có lẽ có thể sống tự do tự tại. Nhưng nếu hắn thực sự đắc tội vì Liêu Kinh Vũ, hắn sẽ chết rất nhanh. Lúc này tâm trạng của Kim Bảo Tôn có chút bồn chồn. Hắn không ngờ rằng Nhạc Thành Thiên lại gan dạ đến vậy, nhưng những lời vừa rồi của Nhạc Thành Thiên lại khiến hắn buộc phải tiếp tục chờ đợi. Bởi vì Nhạc Thành Thiên đã đảm bảo với hắn rằng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Liêu Kinh Vũ, và nhiệm vụ thực sự mà hắn nhận được là phải thông qua các biện pháp đe dọa để đảm bảo rằng Nhạc Thành Thiên không tiết lộ nhiều bí mật tình báo của công ty. Vì Nhạc Thành Thiên đã đảm bảo với hắn, hắn chỉ có thể chờ đợi. Hắn phải đợi đến khi Nhạc Thành Thiên ra khỏi quán trà, hắn khống chế Nhạc Thành Thiên và tra tấn dã man, sau đó mới có thể xác định được. Hắn tin rằng với ý chí của một nhân viên văn phòng doanh nghiệp nước ngoài như Nhạc Thành Thiên, chỉ cần hắn dùng một chút cực hình, hắn ta sẽ không chịu đựng được. Vì vậy, mặc dù Kim Bảo Tôn bồn chồn nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhạc Thành Thiên bên này sau khi cúp điện thoại thở vào nhẹ nhõm, dù sao thì bây giờ cũng đã đối phó được với Kim Bảo Tôn. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng đã lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: Đồng chí Ngải Côn, hôm nay tôi tìm anh chủ yếu có ba việc này. Anh phải ngay lập tức khởi động quy trình làm việc sau khi tôi nói xong, trong thời gian sớm nhất có thể hoàn thành bằng phương pháp bí mật nhất. Trong khi nói, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ tỏ ra rất nghiêm túc và trịnh trọng, và Ngải Côn nghe thấy lời của Liêu Kinh Vũ ngay lập tức nhận ra rằng những việc mà Liêu Kinh Vũ sắp giao phó chắc chắn rất quan trọng. Thị trưởng Liêu, có gì chỉ thị ngài cứ phân phó, tôi đảm bảo sẽ lập tức thực hiện. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Việc thứ nhất là tôi bị người ta theo dõi. Những việc theo dõi của đối phương đã bị tôi phát hiện. Tôi đã cắt đuôi xe theo dõi của đối phương, nhưng đối phương cuối cùng lại xác định được vị trí của tôi, thậm chí còn tra ra tôi đang làm gì. Vì vậy tôi về cơ bản có thể xác định đối phương chắc chắn đã động đến hệ thống giám sát thiên nhãn của cảnh sát các anh. Chỉ có như vậy mới có thể thông qua các camera giám sát rải rác trên khắp đường phố của thành phố Lộc Minh để phát hiện ra hành tung cụ thể của tôi. Vì vậy việc đầu tiên của anh là phải tìm ra ai đã động đến quyền hạn của hệ thống thiên nhãn để điều tra hành tung cụ thể của tôi. Sau khi điều tra ra việc này, nhất định phải thông báo cho tôi ngay lập tức và giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời bí mật không chế người này, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Việc thứ hai, anh lập tức tổ chức lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của cục công an thành phố để bắt giữ một người. Người này có biệt danh là Kim Bảo Tôn. Sau đó Liêu Kinh Vũ đem những tình huống liên quan đến Kim Bảo Tôn mà Nhạc Thành Thiên đã kể cho anh ta thuật lại chi tiết cho Ngải Côn. Sau khi mô tả xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thị: Với tên Kim Bảo Tôn này phải lập tức bắt giữ, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người này bây giờ có lẽ đang mai phục gần quán trà mà tôi đang ở. Anh có thể tổ chức lực lượng cảnh sát để bí mật điều tra và phục kích người này, đảm bảo bắt được người này ngay lập tức, giải quyết hậu họa. Việc thứ ba, anh chuẩn bị sẵn hai đồng chí cảnh sát đặc nhiệm nhanh nhẹn và có năng lực để bảo vệ một nhân chứng quan trọng, thực hiện bảo vệ luân phiên 24 giờ, thời điểm xuất quân cụ thể chờ lệnh của tôi, nghe rõ chưa? Ngài Côn vội vàng đáp: Rõ. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ mới cười nói với Nhạc Thành Thiên bên cạnh: Anh Nhạc, bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ giải quyết những mối đe dọa lớn nhất đối với anh trong tối này. Anh có thể yên tâm nói với tôi về những bí mật trong lĩnh vực thiết bị y tế được rồi. Tôi rất quan tâm đến điều này. Nhạc Thành Thiên bày tỏ sự lo ngại về thực trạng ngành thiết bị y tế trong nước, cho rằng lĩnh vực này còn nhiều bí mật đen tối, thậm chí nghiêm trọng hơn cả dược phẩm. Hiện nay, phần lớn thị phần thiết bị y tế tại Trung Hoa bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm giữ, đặc biệt là các thiết bị cao cấp như CT, cộng hưởng từ, xạ trị, chụp mạch máu, với tỷ lệ lên tới hơn 80-90%. Liêu Kinh Vũ thắc mắc vì sao doanh nghiệp trong nước không thể đột phá trong khi nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác đã đạt tiến bộ lớn. Nhạc Thành Thiên giải thích rằng nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp nước ngoài đã độc chiếm thị trường từ sớm nhờ chiến lược marketing tinh vi và dài hạn, khiến bệnh viện gần như phụ thuộc, rất khó thay thế. Trong giai đoạn đầu, các tập đoàn đa quốc gia dùng các biện pháp như hoa hồng cao, tài trợ hội nghị học thuật, thao túng đấu thầu và lôi kéo quan chức, nhân viên y tế đã nhanh chóng giành quyền chủ đạo thị trường. Hiện nay, họ tiếp tục áp dụng mô hình marketing mới như tặng hoặc bán rẻ thiết bị, nhưng thu lợi khổng lồ từ vật tư tiêu hao, điển hình là máy lọc máu, qua đó duy trì lợi nhuận lâu dài và củng cố thế độc quyền trong ngành thiết bị y tế. Liêu Kinh Vũ nghe đến đây, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng. Chi phí khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng cao, đặc biệt là chi phí kiểm tra cao ngất ngưởng đã trở thành gánh nặng không thể chịu nổi đối với nhiều bệnh nhân. Có lẽ việc doanh nghiệp nước ngoài độc quyền lĩnh vực thiết bị y tế dẫn đến chi phí sử dụng thiết bị y tế tăng cao một cách bất thường là nguyên nhân chính. Lúc này, Nhạc Thành Thiên tiếp tục nói. Thị trường Liêu, điều ngoài càng không thể ngờ được là các ông lớn thiết bị y tế doanh nghiệp nước ngoài để thu lợi nhuận cao, họ đã hoàn toàn độc quyền cả mảng dịch vụ hậu mãi. Dịch vụ hậu mãi? Cái này cũng có thể độc quyền sao? Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu nói. Theo tôi biết, nhiều công ty sẽ thuê ngoài dịch vụ hậu mãi mà. Nhạc Thành Thiên cười khổ lắc đầu. Một số công ty quả thực áp dụng chiến lược thuê ngoài dịch vụ hậu mãi. Ví dụ như trong lĩnh vực điện gia dụng thông thường như điện thoại di động, TV, bởi vì công nghệ trong những lĩnh vực này đã chín muồi, chỉ cần anh có kỹ thuật là có thể làm được. Nhưng trong lĩnh vực dịch vụ hậu mãi thiết bị y tế, dù anh có kỹ thuật, có năng lực, anh cũng không thể thực hiện dịch vụ hậu mãi được. Liêu Kinh Vũ hỏi. Tại sao? Chẳng phải máy móc hỏng hóc thì chỉ cần thay thế các mô đun hoặc phụ kiện tương ứng là được hay sao? Nhạc Thành Thiên cho biết, việc sửa chữa thiết bị y tế thực chất không phức tạp. Công nghệ đã mô đun hóa, hỏng đâu thay mô đun đó. Tuy nhiên, dịch vụ hậu mãi mới là nguồn lợi nhuận khổng lồ của các hãng thiết bị, thậm chí còn cao hơn bán máy. Để độc quyền mảng này, doanh nghiệp nước ngoài áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn bên thứ ba sửa chữa, như không bán linh kiện đời, khóa nhập khẩu phụ kiện, cài mật khẩu bảo trì trong hệ thống khiến chỉ kỹ sư chính hãng mới can thiệp được, ngay cả bệnh viện cũng bó tay. Ông ta kể lại một ví dụ. Một máy CT lớn bị hỏng, công ty báo giá sửa chữa 800.000 tệ, dù lỗi rất nhỏ, chi phí thực chỉ 3.000 tệ, nhưng bệnh viện buộc phải chấp nhận vì không thể ngừng hoạt động. Những trường hợp tương tự xảy ra rất nhiều, do cơ chế khuyến khích nội bộ khiến nhân viên hậu mãi cố tình phóng đại lỗi để nâng giá tăng lợi nhuận. Liêu Kinh Vũ lo lắng hỏi liệu doanh nghiệp trong nước có con đường nào để đột phá chân chân vào thị trường cao cấp hay không. Nhạc Thành Thiên thẳng thắn nhận định rằng cơ hội hiện nay rất thấp vì các tập đoàn đa quốc gia đã xây dựng mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước không đủ nguồn lực để cạnh tranh, lại thêm tâm lý dính hàng ngoại của nhiều người tiêu dùng khiến việc thay đổi cục diện trong ngắn hạn gần như không thể. Liêu Kinh Vũ thắc mắc rằng bệnh viện lớn hiện nay đều phải đấu thầu công khai khi mua sắm thiết bị, vì các nhà sản xuất trong nước chẳng lẽ không có cơ hội cạnh tranh? Nhạc Thành Thiên bất lực cho rằng cơ hội rất ít, vì quá trình đấu thầu tuy bề ngoài công khai nhưng thực chất tồn tại nhiều quy tắc ngầm. Một chút nằm ở hồ sơ mời thầu, nhiều bệnh viện cố tình xây dựng tiêu chí mang tính thiên vị, quy định một số thông số kỹ thuật bắt buộc và không cho phép sai lệch âm. Chỉ cần sản phẩm của đối thủ kém hơn đôi chút ở các chỉ tiêu này là sẽ bị trừ điểm nặng và loại khỏi cuộc chơi. Những tiêu chí đó thực sự cần thiết hay không thì ai cũng ngầm hiểu, nhưng vẫn được dùng làm công cụ loại đối thủ. Đáng chú ý hơn, nhiều hồ sơ mời thầu thực chất do chính kỹ sư của các công ty thiết bị y tế nước ngoài soạn thảo. Họ nắm rất rõ cấu hình và điểm yếu của sản phẩm cạnh tranh, đặc biệt là của các nhà sản xuất trong nước, nên chỉ cần đặt điều kiện kỹ thuật trúng điểm yếu là có thể loại đối phương một cách hợp pháp, khiến doanh nghiệp nội địa chịu thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, hệ thống chuyên gia chấm thầu cũng không độc lập. Một số chuyên gia trong kho chuyên gia của thành phố Lộc Minh và thậm chí cả tỉnh thường xuyên nhận phí cố vấn cố định từ các công ty thiết bị y tế, trở thành người đại diện lợi ích cho họ. Khi tham gia chấm thầu, họ vừa không được phép sửa hồ sơ mời thầu, vừa đã nhận tiền thù lao, lại còn bị các công ty tiến hành hối lộ và quan hệ công chúng từ trước. Trong bối cảnh hồ sơ mời thầu, chuyên gia đánh giá và quá trình chấm thầu đều bị các doanh nghiệp nước ngoài thao túng, Nhạc Thành Thiên kết luận rằng các nhà sản xuất trong nước gần như không còn cơ hội cạnh tranh công bằng. Nghe những lời của Nhạc Thành Thiên, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn cạn lời và nhận ra rằng trong mắt giới buôn bán, dù hệ thống quản lý có chặt chẽ đến đâu vẫn luôn tồn tại kẽ hở, bởi hệ thống do con người vận hành, chỉ cần thông qua quan hệ công chúng và hối lộ để khống chế những người thực thi, họ có thể ngang nhiên thao túng toàn bộ quá trình. Những khái niệm như giám sát bên thứ ba, giám sát của người dân và dư luận hay vận hành minh bạch liên tục hiện lên trong đầu anh. Sau đó, Nhạc Thành Thiên tiếp tục kể chi tiết hàng loạt vụ thao túng dự án, dược phẩm và thiết bị y tế tại thành phố Lộc Minh cũng như ở bệnh viện cấp tỉnh. Những câu chuyện khiến Liêu Kinh Vũ không khỏi rung động, đặc biệt là việc nhân viên kinh doanh của một tập đoàn thiết bị y tế nước ngoài để giành được dự án mua sắm tập trung trị giá hàng trăm triệu tệ đã cải trang thành nhân viên giao hàng, mang theo vài triệu tiền mặt đến tận nhà viện trưởng, bệnh viện và dùng tiền mua chuộc để trúng thầu. Vào lúc này, trong một quán ăn nhanh mở cửa 24 giờ đối diện quán trà, Mao Kim Tôn, một phần tử xã hội đen kiểu sói đơn độc, đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt luôn dán chặt vào cổng quán trà, vẻ mặt có chút lo lắng. Đến nay đã hơn một tiếng, gần hai tiếng kể từ lần cuối cùng hắn gọi điện cho Nhạc Thành Thiên, nhưng Nhạc Thành Thiên này vẫn chưa ra ngoài. Vậy hắn và Liêu Kinh Vũ đang nói chuyện gì vậy? Liệu hắn có thực sự không tiết lộ bí mật của công ty cho Liêu Kinh Vũ không? Nhưng rất nhanh, vẻ lo lắng trên khuôn mặt Kim Mao Tôn lại biến mất. Đối với hắn, nhiệm vụ của hắn là làm rõ xem Nhạc Thành Thiên có tiết lộ bí mật hay không. Làm rõ tình hình này, hắn có thể nhận được toàn bộ thù lao. Và điều này, hắn chỉ cần khống chế Nhạc Thành Thiên và đánh trong một trận là có thể giải quyết được. Còn việc có tiết lộ hay không, không liên quan gì đến hắn. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ đến đây, Kim Mao Tôn bắt đầu suy nghĩ. Nếu mình tra tấn Nhạc Thành Thiên một trận, sau đó gã này cuối cùng nói rằng sự thực đã tiết lộ bí mật cho Liêu Kinh Vũ, thì mình nên trả lời với công ty GLSK như thế nào? Trả lời như thế nào để mình có thể nhận được nhiều thù lao hơn? Ngay lúc này, mấy người vừa nói vừa cười bước vào đại sảnh. Một trong số họ liếc mắt nhìn về phía Kim Mao Tôn, sau đó chỉ tay vào vị trí trống bên cạnh Kim Mao Tôn nói: vị trí bên kia không thể, gần đường cạnh cửa sổ có thể ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố Lộc Minh, còn có thể uống rượu trò chuyện vào khoác lác. Vừa nói, mấy người liền đi về phía Kim Mao Tôn. Kim Mao Tôn thấy mấy người đi về phía mình, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó chịu. Hắn bây giờ đang dồn toàn bộ sức lực vào việc quan sát quán trà đối diện. Nếu mấy người này đến ăn uống, không chỉ hành vi của mình dễ bị lộ, mà sự ồn ào của họ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Đây là điều hắn không thể dung thứ. Vì vậy, ánh mắt không thiện cảm của Kim Mao Tôn trực tiếp nhìn về phía mấy người này, giọng nói mang theo vài phần sát khí: mấy vị huynh đệ, tôi phiền các anh đổi chỗ khác, tôi bây giờ đang suy tư, không muốn bị người khác làm phiền. Trong khi nói, giọng điệu của Kim Mao Tôn rất đơn độc, là một trùm xã hội đen kiểu sói đơn độc. Mao Kim Tôn thực ra không chỉ đơn thuần là một người, mà phía sau hắn còn có một đội ngũ hùng mạnh. Chỉ là bình thường, hắn thường đi tiếp xúc với khách hàng một mình, và việc những khách hàng doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng hắn và sẵn sàng hợp tác với hắn có liên quan trực tiếp đến sức mạnh to lớn hắn sở hữu. Tuy nhiên, những người này dường như chẳng coi Kim Mao Tôn là gì. Họ tiến thẳng về phía trước bàn phía sau lưng. Một người đi đầu còn cười nói: đại ca, anh nghe thấy không? Có thằng ranh nào đó làm nhảm bên tai nói không muốn bị làm phiền. Em nghĩ nó bị điên rồi. Nó tưởng nó là ai chứ, dám ăn nói với anh em mình như vậy hả? Tin được gọi là đại ca cười ha hả: thằng ngốc năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Anh em mình là người có đẳng cấp, đừng chấp nhận với loại người đó. Vừa nói, một nửa đám người đã vượt qua bàn của Kim Mao Tôn tiến về phía sau hắn, số còn lại thì chặn ở phía trước bàn. Nghe được nội dung trò chuyện, Kim Mao Tôn tức giận đập bàn đứng dậy, tay mò xuống thắt lưng, miệng trừ đùa: mẹ kiếp, chúng mày muốn chết hả? Khi tay Kim Mao Tôn còn chưa kịp chạm vào khẩu súng bên hông, thì đám người trước mặt và sau lưng hắn đồng loạt xông tới. Người thì giữ tay, người thì ôm eo, trong nháy mắt đã khống chế hoàn toàn Kim Mao Tôn. Một người nhanh chóng rút khẩu súng bên hông hắn ra, đồng thời một chiếc còng số 8 sáng loáng đã khóa chặt cổ tay hắn. Kim Mao Tôn vùng vẫy dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói: các người là ai? Có biết tôi là ai không? Các người có biết mình đang làm gì không? Lúc này người đi đầu lạnh lùng nói: Kim Mao Tôn, đương nhiên chúng tôi biết anh là ai, nếu không thì sao chúng tôi tìm đến anh làm gì? Kim Mao Tôn, anh đã phạm tội rồi, đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của anh đều sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Nói xong, người đó rút thẻ cảnh sát đưa ra trước mặt Kim Mao Tôn đang vùng vẫy, lạnh lùng nói: Kim Mao Tôn, nhìn chỗ đó, đây là giấy tờ của tôi. Dứt lời, viên cảnh sát buông tay: dẫn đi. Kim Mao Tôn đáng thương, ngày thường ở thành phố Lục Minh nghênh ngang hung hách, hôm nay sơ sẩy một chút đã bị người ta tóm gọn ngay lập tức, muốn chạy cũng không có cơ hội. Hắn ta quá chủ quan rồi. Có lẽ vì những thành công trước đây mà hắn có chút tự mãn. Nhưng hắn đã bỏ qua một điều, đôi khi cảnh sát không động đến anh không phải vì không động, không thể động, mà là cần một thời cơ thích hợp để ra tay. Và ngay khi Kim Bảo Tôn bị áp giải đi, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn, một cuộc điều tra bí mật về hệ thống thiên nhãn bị sử dụng trái phép cũng được triển khai. Các chuyên gia máy tính của cục đã truy vết thông tin và xác định cuối cùng rằng đội trưởng Tiết đã sử dụng quyền hạn của mình để đăng nhập vào hệ thống giám sát video thiên nhãn và sao chép một đoạn video ra ngoài. Mọi thao tác của hắn đều hiển thị rõ ràng trước mặt các chuyên gia. Sau đó, Ngải Côn đích thân chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của đội hình sự cục bí mật xuất hiện gần nhà đội trưởng Tiết. Trực tiên gọi điện thoại dụ hắn ra khỏi nhà, sau đó bí mật áp giải hắn đi điều tra. Sau hơn một giờ thẩm vấn bí mật, Mao Kim Tôn là người đầu tiên khai báo. Hắn đã thừa nhận đã nhận chỉ thị của Tạ Tân Hải, giám đốc khu vực của công ty GLSK, để đe dọa Nhạc Thành Thiên, khống chế ông ta và tìm cách moi thông tin xem ông ta có tiết lộ bí mật của công ty cho Liêu Kinh Vũ hay không. Hắn ta còn tiết lộ nhiều hành vi vi phạm khác mà hắn đã thực hiện theo lệnh của công ty GLSK để chống lại các đối thủ cạnh tranh khác ở thành phố Lục Minh. Ngay sau đó, cục lập tức hành động khẩn cấp, đột nhập căn hộ mà Tạ Tân Hải thuê dài hạn và áp giải hắn đi, đồng thời phái người đột kích chi nhánh của công ty GLSK tại thành phố Lục Minh, niêm phong nhiều máy tính tại hiện trường và sao lưu tất cả dữ liệu trong máy tính ngay lập tức. Lần này, Ngài Côn đích thân đến hiện trường để chỉ đạo, để tránh nhân viên của cục bị công ty GLSK mua chuộc và thực hiện các hành động tiêu hủy chứng cứ hoặc đánh trao khái niệm. Đồng thời, cuộc thẩm vấn đội trưởng Tiết cũng có kết quả sau một giờ. Đội trưởng Tiết thừa nhận đã nhận chỉ thị của Vương Thiên Triều, chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch Hóa gia đình thành phố, tự ý sử dụng quyền hạn của mình để tư lợi điều tra hành tung của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù loạt hành động này rất phức tạp, nhưng dưới sự chỉ huy của Ngải Côn, mọi công việc đều được tiến hành một cách trật tự và công tác bảo vệ được thực hiện rất tốt, không có bất kỳ thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài. Trong quán trà, Liêu Kinh Vũ và Nhạc Thành Thiên trao đổi suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Nhạc Thành Thiên đã trình bày toàn bộ trải nghiệm của mình khi làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, chi tiết quy trình thao túng các dự án dược phẩm và thiết bị y tế tại thành phố Lộc Minh, cùng danh sách những người nhận hối lộ. Anh ta còn đưa USB chứa đầy đủ chứng cứ, hồ sơ mời thầu, dự thầu, việc kỹ sư của công ty nước ngoài trực tiếp soạn hồ sơ, danh sách quan chức, chuyên gia, nhân viên bệnh viện nhận tiền, số tiền hối lộ và cách hạch toán, cũng như các khoản bôi trơn thường niên cho nhiều cơ quan quản lý. Xem các tài liệu này, Liêu Kinh Vũ vô cùng chấn động và phẫn nộ. Anh nhận ra rằng hầu như mọi dự án đấu thầu lớn đều là quá trình phân chia lợi ích có tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, dự toán, đấu thầu đến quan hệ với lãnh đạo bệnh viện, cơ quan quản lý và truyền thông, tham nhũng lan rộng từ quan chức quản lý, viện trưởng, bác sĩ đến cả nhân viên hậu cần, khiến giá thuốc bị độ lên gấp hàng chục lần, gây gánh nặng khủng khiếp cho người dân và bảo hiểm y tế. Nhạc Thành Thiên tin rằng chỉ Liêu Kinh Vũ mới đủ bản lĩnh và sự liêm chính để phanh phui và chỉnh đốn tận gốc ngành dược phẩm và thiết bị y tế, qua đó giúp anh ta phần nào chuộc lại lỗi lầm và giải tỏa sự day dứt lương tâm. Sau khi cơn giận lắng xuống, Liêu Kinh Vũ cảm ơn Nhạc Thành Thiên thay mặt người dân Lộc Minh và đưa ra cam kết mạnh mẽ, trong vòng nửa năm sẽ đưa ngành dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố trở lại quỹ đạo. Trong vòng một tháng sẽ xử lý nghiêm các quan chức chính phủ và bệnh viện câu kết với doanh nghiệp để trục lợi, trừng trị mạnh tay những bác sĩ và cá nhân vi phạm, khẳng định nguyên tắc làm người phải có nhân cách, làm bác sĩ phải có y đức. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.